Chương 386, Thiên Sư 93. Cung tử thần tuy rằng cũng trong lòng giật mình, vẫn còn tính bình tĩnh tự nhiên quay đầu, nhìn về phía vẫn bình tĩnh tự nhiên còn có tâm tư khống chế được nhìn đến sát thân kẻ thù đang nhìn chính mình lại có chút kích động Vương An Sinh Tư Đồ song song trên mặt nhịn không được lộ ra bội phục biểu tình, không hổ là đại sư A, chính là bình tĩnh. Tư Đồ song song cái gì ác nhân cái gì ác quỷ chưa thấy qua, loại trình độ này sự tình, tự nhiên không thể dọa đến nàng, chỉ là mỗi lần nghe được này loại sự, liền tính nàng ở mặt ngoài vẫn duy trì bình tĩnh, trong lòng vẫn là nhịn không được nổi giận. Nhưng là Tư Đồ song song vẫn là áp chế tâm hỏa, vài người bắt đầu dựa theo lúc trước kế hoạch tốt bắt đầu chung quanh chụp ảnh, từng chút một tới gần Vương An Sinh thi thể ở có lẽ Liên Lão Thiên Gia cũng đang giúp Vương An Sinh. Nơi này phong cảnh ngược lại là thật sự có khác một phen dã thú, hết sức thích hợp chụp ảnh, nhượng Tư Đồ song song bốn người động tác hoàn toàn không có vẻ đột ngột. Càng trọng yếu hơn là, che Vương An Sinh thi thể hố to phía trước, thế nhưng là một loạt nở hoa thụ này đó hoa hẳn là vừa mới mở không bao lâu, từng đám mở tại cảnh, xinh đẹp đến cực điểm. Nhất diệu là, bởi vì Tư Đồ song song vài người động tác, trên quốc lộ thế nhưng lại có mấy cái người nhìn phía dưới cảnh sắc tâm động đứng lên. Sau đó một đám bị chặn ở trên đường động không được người liền theo Tư Đồ song song vài người lúc trước xuống tiểu dốc trên trở xuống. Đám người kia xuống dưới sau, một mình một người liền giơ điện thoại từ chụp, có bằng hữu liền lẫn nhau chụp ảnh, càng có kia toàn ra xuống dưới chơi, tiếng nói tiếng cười không ngừng. Lần này xem ra cũng không cần Tư Đồ song song những người này đi tìm Vương An Sinh thi thể. Vương An Sinh trước thi thể mặt một loạt thích hợp chụp ảnh hoa thụ không bao lâu cũng đã bị người nhìn chúng dùng đến bảy tư thế chụp hình nhiều người như vậy ở bên trong này xuyên qua du ngoạn chụp ảnh. Rất nhanh liền có người xâm nhập đến rừng cây mặt sau. Sau đó có người đến Vương An Sinh trần thi hố to trước mặt. Vương An Sinh thi thể không có bị ngăn trở. Thêm qua thời gian dài như vậy, sớm đã. Chiều sâu hư thối cái kia nhìn đến thi thể người là cái nam nhân. Hắn vốn là nghe thấy được tanh tưởi hương vị thật tốt kỳ tài đi tìm đến, kết quả thế nhưng liền thấy được một khối thi thể đối phương lá gan hiển nhiên không lớn, nhìn đến thi thể này lập tức phát ra một tiếng rung trời vang lên tiếng thét chói tai nghe sớm có chuẩn bị Tư Đồ song song cũng không nhịn được run run, thanh âm thật là quá sắc nhọn chung quanh vốn chơi đang cao hứng người bị nam nhân này thỉnh lình xẻ ra một tiếng. Đều sợ giống như Tư Đồ song song toàn thân run run, sau đó có người tò mò nhìn qua. Có người bởi vì bị kinh hãi đến mà nổi giận sang đây xem là ai đột nhiên gọi như vậy một tiếng. Sau đó một đám người liền đều thấy được dọa đến sủi lơ trên mặt đất nam nhân cùng kia có độ cao hư thối thi thể. Mọi người đầu tiên là buộc phát ra vài tiếng không thua gì với lúc trước một tiếng kia tiếng thét chói tai thanh âm nam nữ đều có. Chi hậu nhân đội liền nổ hoanh, phun phun báo nguy tất cả mọi người loạn thành một đoàn đối với cái này ngoài ý muốn thần đến một bút. Tư Đồ song song mấy người này ngược lại là hết sức vừa lòng, nhất là vẫn lo lắng không yên nghĩ một bước về đến. Trong nhà Trúc Yến Hoa trong lòng nhất vui vẻ. Bởi vì không phải là mình những người này phát hiện thi thể, mọi người cũng sẽ không cần chờ cảnh sát đến ghi khẩu cung, thiếu đi cái này một loạt phiền toái, Tư Đồ song song liền có thể sớm một ít trở về tìm Trúc Yến Hoa tỉ tỉ. Bởi vì khẩn cấp đường xe chạy đều cùng bị chặn nguyên nhân, cảnh sát lại đây vẫn là cần một ít thời gian. Trước hết từ mặt trên xử lý tai nạn xe cộ cảnh sát giao thông nhóm xuống dưới bảo hộ một chút hiện trường, sau đó mang theo phát hiện thi thể người ở một bên chờ cảnh sát lại đây. Tư Đồ song song mấy người này thì là lại trở về trên quốc lộ, kia mấy cái ra tai nạn xe cộ người lái xe bởi vì bị thương thêm phải xử lý sự cố nguyên nhân, ngược lại là đều không có đi xuống, mà là tụ tập cùng một chỗ, tò mò nhìn phía dưới. Bát quái thiên tính vừa lên đến. Nguyên bản bởi vì đâm xe nguyên nhân lẫn nhau nhìn không vừa mắt hai cái đại xe vận tải người lái xe đều xuống lại nói chuyện phiếm đứng lên, dù sao bọn họ xe này đều có bảo hiểm, sửa xe cũng không cần tiêu tiền, người cũng không có cái gì đại thương, vốn là một hơi không thuận sự. Chỉ có bình lớn xe người lái xe, hắn vẫn đứng tại ven đường vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía dưới, người bên cạnh nhìn hắn kia vẻ mặt khó chịu bộ dáng. Đều cho rằng hắn là vì chính mình tự dưng nhận đến liên lụy mà phiền lòng, cũng không ai không cảm thấy được đi lên cùng hắn đáp lời. Tài xế này gọi Thạch một núi, người bên cạnh đều cho rằng hắn là tâm tình khó chịu, nhưng chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng, hắn là trong lòng hoảng bởi vì hắn từng giết qua một người còn đem người kia thi thể ném vào bên dưới nơi này kỳ thật sự tình nguyên nhân chỉ là bởi vì Thạch một núi muốn đang lái xe thời điểm đáp cái khách nhân, kiếm chút khoản thu nhập thêm. nhưng là tại nhìn đến người nam nhân kia ba lô sau, Thạch Một Núi lập tức liền biết, đối phương bên trong túi có tiền mặt sở dĩ. Thạch Một Núi liếc thấy ra Vương An Sinh trong ba lô có đại lượng tiền mặt, là vì Thạch Một Núi lúc còn trẻ đã từng làm qua đầu cơ sinh ý, đầu cơ sao, luôn luôn đều là kiếm sinh đẹp tiền, tới nhanh đi nhanh khi đó mọi người còn thói quen dùng tiền mặt làm giao dịch, mà không phải chuyển khoản. Lúc ấy Thạch Một Núi mỗi ngày qua tay tiền tài có bao nhiêu, chính hắn đều nhớ không được, chỉ là đầu cơ cái này rất loại sự kiếm tiền dễ dàng phá sản cũng dễ dàng, rất nhanh hắn liền thất thủ bội không. Còn một mảnh, Thạch Một Núi tự nhiên là không cam lòng cứ như vậy tính, hắn thấu tiền, tiếp tục đầu cơ kiếm tiền, kết quả vài lần trầm phụ sau, lại bồi phòng ở xe đều không có, đã muốn không có tiền vốn Thạch Một Núi lúc này mới bị bắt bất đắc dĩ bỏ qua tiếp tục đầu cơ, ngược lại làm khởi lái xe kiếm tiền lương sống. Từng ngày tiến đấu kim nhượng Thạch Một Núi thói quen tiêu tiền như nước tiêu tiền, làm người lái xe tiền kiếm được không ít. Nhưng là đối Thạch Một Núi mà nói vẫn là như muối bỏ biển, đừng nói tích có tiền, ngay cả hắn chính mình một tháng chi tiêu cũng khó lấy duy trì, thậm chí còn muốn Thạch Một Núi tuổi già phụ mẫu bỏ tiền trợ cấp Thạch Một Núi mới có thể qua đi xuống bởi vì từng qua tay qua quá nhiều tiền. Vương An Sinh vừa lên xe của hắn, Thạch Một Núi liền phân tích ra đối phương trong. Bao khẳng định có tiền mặt hơn nữa nhìn túi kia lớn nhỏ, tiền bên trong rất định không ít xác định điểm này đồng thời, Thạch Một Sơn đốn khi tim đập thình thịch. Hắn nghĩ tới lúc trước chính mình bó lớn kiếm tiền ngày lành, hắn nhịn không được ở trong lòng phán đoán, nếu hắn có thể lấy đến số tiền này, như vậy hắn liền có thể tiếp tục đầu cơ kiếm tiền Đông Sơn tái khởi ở nơi này tâm tư khởi đồng thời. Một cái giết người kế hoạch gần như là nháy mắt liền xuất hiện ở Thạch Một Núi trong đầu. Đối với này điều hàng năm đều muốn chạy vô số lần đường, Thạch Một Núi quá quen thuộc, hắn nhắm mắt lại cũng có thể nghĩ ra được nơi nào là nhất thích hợp ném thi thể địa phương. Giết người kế hoạch xuất hiện, Thạch Một Núi cơ hồ hoàn toàn không do dự liền áp dụng kế hoạch của chính mình. Hắn xuống tay lưu loát tàn nhẫn, không chút nào có bất cứ nào không đành lòng chi tâm. Tại Vương An Sinh cầu xin tha thứ trong tiếng nhanh chóng đem hắn giết chết, sau đó ném thi thể đến chính mình đã sớm liền nghĩ tốt địa phương. Tất cả đều dựa theo tâm ý của bản thân tiến hành, thuận lợi khó có thể tin tưởng. Ôm Vương An Sinh một ba lô tiền mặt, Thạch Một Núi mang tâm tình kích động về nhà buổi tối. Hắn làm một cái mộng đẹp, mơ thấy chính mình lấy cái này một ba lô tiền làm tiền vốn, lại xoay người thành một cái đại phú hảo.